Chương 381, vượt qua xảo sở hoan, đảo thệ mị kỳ dạ nam nhân. Kết thúc này một chuyến cứu hỏa nhiệm vụ hành trình sau, Luke dành thời gian trở về chỗ ở mình số 1024 vũ trụ. Hắn đầy đủ lưu lại một tháng lâu dài, đem nên sắp xếp sự tình đều xử lý xong. Trong lúc này, mạ vẹo vũ trụ năm đại rồ e mì ổ gốt, cũng không có dục quá Luke, để hắn mau mau lên đường. Có điều nghĩ đến QNZ rất bình thường, đối với bọn hắn như vậy đa nguyên cấp độ vũ trụ, thời gian căn bản không trọng yếu. Dù cho tái tạo một cái đơn thể vũ trụ, cũng chính là từng phút giây sự tình. Sở dĩ vừa ý chính mình, càng nhiều khả năng là bởi vì 10TH mẹ tổ. Đó là có thể khiêu động, xuyên thủng sắt vách trường quay phim sạc sở hoan kỳ lạ đồ vật, hơn nữa đã dung nhập vào Luke sụp mạn thân thế. Nghĩ như thế nào, nếu như nhất định phải chọn một leo tường người, hắn đúng là ứng cư viên phù hợp nhất. Vũ trụ lính đánh thuê Luke cho mình nổi lên một cái vang dội danh hiệu, từ ản xì ẹn văn đến Vitscani, lại tới năm đại dồ ẹ mì ô gốt. Hắn cảm thấy không tốn thời gian dài, có thế xem lì vinh trì bù nổ, cùng với toàn năng vũ trụ tồn tại trí cao, đều muốn quá tìm đến mình bàn bạc nghiệp vụ. Đáng nhắc tới chính là, Luke trở về trước, Vitscani chủ động đem thủ lao thanh toán. Từ khi hắn cùng nghệ tờ mạn đại thần mặt đối mặt trao đổi qua, ạ ghệ mổ tổ cái kia cứng nhắc lao giả, thái độ đều trơn nên ôn hòa rất nhiều. Chỉ có thể nói, mặc dù là đi đến mạ vẹo vũ trụ, chức tràng văn hóa bên trong quy tắc ngầm như cũ tồn tại. Ản xì ẹn văn cho Vitscani làm công, Vitscani lại cho hệ tờ mạn đại thần làm công. Làm Luke tiếp xúc đối tượng, từ thuộc hạ biến thành đỉnh đầu ông chủ. Vitscani dĩ nhiên là không tốt hiện ra quá mức lạnh nhạt, lại dùng nguyên lai ở trên cao nhìn xuống thái độ đối mặt. Lần này thật sự thành đội viên cứu hỏa. Luke mang theo như vậy tự dễ ước, xuất hiện ở cả mạ tạ. Vừa vặn nhìn thấy một người đầu trọc pháp sư mới vừa kết thúc buổi sáng rèn luyện, cái kia từng khối tràn ngập lực lượng bạo phát cường tráng bắp thịt, như cứng rắn nham thạch, đặc biệt có cảm giác ngột ngạt. Ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, Sơ Chén đã từ một cái tay trói gà không chặt trước bác sĩ, trực tiếp mau vào đến một quyền búa chết một đầu voi ma mút cùng chiến sĩ. Hàng này họa phong càng ngày càng sai lệch. Luke liếc mắt từ từ có giống ma quỷ cơ thịt người phát triển độc tỏ Sơ Chén, nghĩ thầm có muốn hay không làm cái hải hổ bạo phá quyền loại hình đồ vật, làm cho đối phương từ đây đi tới cuồng chiến sĩ con đường, triệt để vứt bỏ thi pháp cần đánh đổi phép thuật. Bất luận mạ vẹo vũ trụ, cũng hoặc là sắt vách trường quay phim, pháp gia xưa nay cũng không tính là cái gì tốt nghề nghiệp. Tùy tiện đi tới con đường này, thường thường mang ý nghĩa gặp chịu đựng giá cả to lớn. Thượng cổ tôn giả nhìn thấy Luke xuất hiện, Sơ Chén trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Thanh tiểu cứu vớt thế giới người, thượng cổ tôn giả danh vọng kịch liệt cất cao. Không chỉ có được mặc đồ, tam đại thánh sở chờ tôn kính, tương tự còn thu hoạch hạ vẹn chờ cảm kích cùng sùng bái. Mặc dù nói, chém giết sẽ vẹn đầu lâu người, là thần sấm sổ. Có thể người tinh tường đều rõ ràng, nếu không có Luke trước đến cứu trận, giải quyết hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả cùng gột hóp phẻ ở, cha y đờ ơ tờ e sợ ngàn cân treo sợi tóc. Tiếp tục cố lên, ta rất yêu quý ngươi. Luke vô vô Sở Chén vai rộng, biểu thị cổ vũ. Thuận miệng cho đối phương quán vài câu canh gà, hắn đi vào cả mạ tạ đầu mối đại điện. Vịt cá nỉ thuần trắng ánh sáng bắn nhanh ra, dường như đèn tín hiệu tự, va tiến vào vạn vật chi đỉnh. Ông long tỏa kia đồng thau tròn đỉnh rung động mấy lần, ba bóng người hiện hiện ra. Lên đường đi. Luke trên mặt mang theo thần sắc nhẹ nhõm, đối với Vịt cá nỉ nói rằng, hắn đã trải nghiệm quá vũ trụ lữ hành. Nhưng đối với vượt qua hơn hai nguyên vũ trụ, vẫn là rất xa lạ sự tình. Đây là một hồi trước nay chưa từng có trò chơi, sụp mạn. Ả ghệ mô tổ trầm giọng nói rằng, hành vi của ngươi, quan hệ đến chúng ta thế giới này, thậm chí còn đông đảo thế giới tồn vong. Tên đầu trọc này như cũ vẫn là như vậy nghiêm túc, như vậy chăm chú. Luke bĩu môi, làm như không có để ở trong lòng. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Sẽ không đối với năm đại rổ ẹ mì ổ gột nói gì nghe nấy. Nếu ta trọng yếu như vậy, vậy các ngươi có vật gì tốt, tốt nhất đều đưa cho ta, bảo đảm an toàn của ta. Luke sử dụng chơi di đại pháp, ạ ghệ mổ tổ ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm đi, không đáp lời nữa. Bắt đầu truyền tống đi. Ô sở tủ cùng học gót cu nở dê không giống nhau, không chờ Luke nói cái gì nữa, bàng bạc cột sáng bao phủ lại thân ảnh cao lớn. Thân thể liền mang theo linh hồn. cùng bị kéo rời đi thế giới này. Hầu như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Luke dường như vô hạn tăng lên trên, đi đến đa nguyên vũ trụ hàng rào. Hắn nhìn thấy vô số đạo hùng vĩ, to lớn quang ảnh, bọn hắn đứng sừng sững với đa nguyên vũ trụ thượng du, nhìn xuống hạ du thế giới. Bên trong quen thuộc, chỉ có năm đại rồ e mi ô gốt. Ở bọn hắn phía sau, màu vàng người khổng lồ ở vào càng chỗ cao, ba khuôn mặt xoay tròn thay đổi. Những thứ này đều là bị phân loại tiến vào đa nguyên vũ trụ nhân viên quản lý nhân vật tồn tại. Luke bỗng nhiên quay đầu lại, đông đảo bọt khí di động, lóe lên sán lạn ánh sáng. Hắn từ bên trong tìm tơ ý chỗ ở mình số 1024 vũ trụ, theo nhìn kỹ ánh mắt đầu đưa tới, thế giới kia mơ hồ xuất hiện một chuỗi chữ số đánh số. Đây là hệ tờ mạn đại thần dành cho thủ lao một trong. Luke đem đơn độc nắm giữ một cái vũ trụ đại lao vẫn là coi trọng chữ tín. Hắn hài lòng nở nụ cười, tiếp tục tùy tùng cái kia cố lôi kéo sức mạnh, đột phá đa nguyên vũ trụ hàng rào. Tầng tầng lớp lớp vô cùng hộp sau lưng, là hắc ám cùng sen chi. Phất phất tay, đối với những người nhìn kỹ chính mình đại lao cáo biệt, Luke dùng khó có thể tưởng tượng phi hành tốc độ cao, mãi đến tận va vào một tầng kiên cố bình phong. Đây chính là xảo sơ van. Luke xoa xoa đau đớn đầu, hắn nhìn thấy một bức trên dưới không có giới hạn, khoảng trường, trái phải không có phần cuối cự tường. So sánh với mạ vẹo vũ trụ, sắt vách trường quay phim có chỗ bất đồng. Nó có biên giới tồn tại ở vào tờ rộ mẹ tờ giật tinh hệ xảo sở hoan, chính là tất cả tồn tại đầu nguồn, liên tiếp sở hữu tân thần linh hồn. Phía Na Y cự tường còn có đặc thù tính chất, trong vũ trụ bất cứ sự vật gì, chỉ cần tiếp xúc được sẽ bị dính ở trên tường, không có thông qua nó đến khởi nguyên người thất bại, tương tự cũng sẽ bị treo ở phía trên. Mặc dù là mạnh như đã xích chi phụ ủ gà khan, từng có chói mắt chiến tích sụp bòi dìm, bọn họ đều trở thành sát sở hoan một phần. Ta chỉ là đào cái động, nên không ảnh hưởng tới cái gì chứ. Luke vung đầu nằm đấm, hắn từ lâu cùng 10th mẹ tổ hòa làm một thể, không có bị treo trên tường nguy hiểm. Âm động tinh to lớn nổ vang bên trong, sụp mạn phá tan xảo sở hoan, sau đó vọt vào. Đó là vượt qua cự tường trong quá trình, hắn thật giống nhìn thấy đông đảo vĩ đại, bí ẩn cổ xưa tồn tại. Giống nhau mà vẻo vũ trụ năm đại dồ ẹ mì ổ gột cùng Lì Vinh Chi Bù Nô, bọn hắn cu nở dê là cái này đa nguyên vũ trụ người thủ hộ, hoặc là hoặc chờ. Chỉ có điều Luke cu nở dê chưa kịp nhìn kỹ, liền bị quán tính sức mạnh lôi kéo tiếp tục hướng phía trước. Sán lạn quang ảnh ở trước mắt hắn nổ tung, dường như từng đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh, trùng kích tinh thần ý thức. Hắn chỉ thấy rõ một đạo bóng người màu vàng nóng, dùng vượt qua tưởng tượng cực tốc chạy vội. Đó là Flash sau đó, một luồng dâng trào năng lượng, bao vây lấy sụp mạn. Hắn giống như bị cuốn đi vào dòng lũ bên trong, không bị khống chế địa nhằm phía không biết phương hướng. Không biết quá bao lâu. Đợi được Luke lần thứ hai mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy xanh lam trong suốt sóng biển đánh ở trên bờ cát, bình tĩnh mặt biển có vài điểm màu trắng sẽ qua, đó là bay lượn săn mồi hải âu. Hít một hơi thật sâu, ướt át hải lưu không khí. Để sụp mạn tinh thần vì đó dùng một cái. Nam ở nhắn nhủi hạt cắt trên, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp thư thích, ánh sáng dịu dịu tuyến nhẹ nhàng rơi ra, thêm vào thanh tân gió biển như là mẫu thân xoa xoa. Nếu như quên đi người nhập cư trái phép thân phận, cùng với năm đại thần minh nhiệm vụ, khả năng này xem ra càng như là nghỉ ngơi. Ngươi là người đàn ông có một tấm anh khí lẫm liệt sạch sẽ khuôn mặt, xông vào Luke tầm mắt. Cặp kia không có chen lẫn bất kỳ tạp chất gì trong mắt trong suốt bên trong, mang theo nho nhỏ mà hiếu kỳ, cùng với một chút kinh ngạc, phảng phất là nhìn thấy một loại nào đó mới mẻ sinh vật như thế. Đương nhiên, Luke gật gật đầu, cười nói, ta có điểm nào không giống chứ bọt nước phun trào trên bờ biển, chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau đối diện, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Thiếu nữ là bởi vì Na Nở Dê chưa từng gặp nam nhân loại sinh vật này, mà nam nhân nhưng là không nghĩ đến. Chính mình gặp rơi đến nơi này. Đảo Thệ Mỹ Kỳ Dạ. Amazon nữ quân nhân quê hương.